Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 31, phiên ngoại 2, Gen, góc truyện audio.com. Chuyên mục phiên ngoại cho đỡ chán. Đường Hy sau này đã có được ảnh của ba mẹ cô nhờ có Lạc Kình. Trước đây tất cả đều ngập trong biển lửa, thứ còn sót lại chỉ là ký ức mà thôi. Lâu lâu cô lại lôi ảnh ra ngắm, nhưng không phải lúc nào cũng vì nhớ họ mà là thầm than. Tại sao cô không đẹp bằng họ? Thật ức chế, rõ ràng cả hai đều rất đẹp, tại sao sinh mình ra lại không được như họ? Bản thân Đường Hy thì không thấy mình xấu, hơi tự luyến một chút đó là đôi khi cô cũng thấy mình đẹp lắm chứ lị. Tuy nhiên so sánh với ba mẹ cô thì còn kém xa. Trước đây dù biết mình không bằng họ thì cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ thì khác rồi. Lạc Kình thật sự là đứa con của tạo hóa mà. Bây giờ cô còn trẻ mà đứng cạnh hắn đã bị lép vế lắm rồi, sau này sinh con, chăm con, ngày càng xuống sắc thì làm sao đây? Đường Hy mãi lo suy nghĩ mà không hay biết, đứa con của tạo hóa, đã vào phòng và nhìn cô nãy giờ. Thấy Đường Hy có vẻ lo âu, Lạc Kình nghĩ là cô lại nhớ ba mẹ, tâm trạng hắn một phần thấy đau xót cho cô, một phần lại đang ăn giấm chua, cô đã có hắn rồi, còn nghĩ về bọn họ làm gì nữa, thật đáng giận mà, nhân. Một tay hắn lấy khung ảnh ném lên sofa, một tay lôi kéo cô nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại. Đường Hy thoáng giật mình, sau lại thấy hắn đang ôn nhu nhìn mình thì nở một nụ cười tươi. Lại nhớ họ, mặt hắn thì ra vẻ bình thản nhưng Đường Hy lại nghe rõ sự khó chịu trong đấy. Không mà, đừng dối anh, hắn lại giở giọng bá khí ra. Hai, em chỉ là đang nghĩ tại sao, em không đẹp bằng họ. Đường Hy thẹn đến đỏ cả mặt, dáng vẻ này làm Lạc Kình rất thích thú, cười lên sảng khoái. Hi hi, em thật đáng yêu, nói xong còn không quên bẹo má cô một cái. Anh đáng ghét, cô tức giận đấm mạnh vào ngực hắn, chu môi bất mãn. Biết vậy không nói cho anh nghe, nắm lấy đôi tay không ngừng làm loạn của cô, lại hôn một cái thật kêu lên trán, nói giọng giễu cợt. Đơn giản là vì em thừa hưởng tất cả gen lặn của bọn họ thôi. Sau này trong các phiên ngoại khác mình sẽ giải thích tại sao Đường Hy có nhan sắc không bằng phụ huynh của cô nha, cách chương.